Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, chương 44 là tình lữ đi thân một vòng. Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu cùng nhau đi vào Cửu Sơn kiến trúc văn phòng. Chỉ là lúc này đây, Đinh Dĩ Nam không có lại xuyên đồ lao động, trước đài hai cái tiểu muội lộ ra người hiểu chuyện biểu. Tình, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà dùng khuỷu tay chạm chạm đối phương. Văn phòng mặt khác đồng sự nhìn thấy Đinh Dĩ Nam, cũng đều kinh ngạc đánh giá hắn hai mắt. Hỏi, Đinh trợ, hôm nay nghỉ phép. Đinh Dĩ Nam không nghĩ nhiều làm giải thích, chỉ là khách khí mà mỉm cười lắc đầu. Thứ hai sáng sớm hội nghị thường kỳ cứ theo lẽ thường tiến hành. Đinh Dĩ Nam đã là người ngoài, không có phương tiện tham dự cũng không nghĩ tham dự. Hắn ở công cộng làm công khu vực chờ đợi hội nghị thường kỳ kết thúc. Nhưng mà mười mấy phút sau, mặt khác đồng sự đều cầm notebook về tới công vị. Chỉ có Hoắc Chấp Tiêu lại bị Hoắc Huân kêu đi văn phòng. Đinh Dĩ Nam đánh giá Hoắc Huân tìm Hoắc Chấp Tiêu hẳn là nói Tống tiểu thư sự. Hắn ẩn ẩn có chút lo lắng hai cha con lại xảo lên. Nhưng hắn cũng biết hắn bất lực, cho nên đành phải trước cầm các loại giao tiếp tư liệu đi tới nhân sự bộ môn, xử lý từ chức thủ tục. Cũng không phức tạp, nộp lên công bài, kết toán tiền lương. Nguyên bộ lưu trình xuống dưới nhiều lắm chỉ cần 10 phút, nhưng mà chính là này ngắn ngủn 10 phút thời gian, đã cũng đủ làm Đinh Dĩ Nam muốn từ chức tin tức truyền khắp toàn bộ văn phòng. Đinh Dĩ Nam mới vừa ly khai nhân sự bộ môn, 3 năm cái đồng sự lập tức xông tới. Mỗi người trên mặt đều là khó có thể tin biểu tình. Đinh trợ, người như thế nào sẽ muốn từ chức? Ta xem ngươi ngày thường công tác đến khá tốt à, có phải hay không Hoắc sư đối với ngươi quá nghiêm khắc, ta thiên, liền Đinh trợ đều phải từ chức. Khó có thể tưởng tượng này Hoắc sư rốt cuộc là có bao nhiêu khó hầu hạ. Hoắc sư cũng thật là tốt như vậy, trợ lý cũng không biết quý trọng. Đinh Dĩ Nam nghe đồng sự mồm năm miệng 10. Trong lòng cảm thấy lại bất đắc dĩ vừa buồn cười. Rõ ràng là hắn chủ động đưa ra từ chức. Những người này lại theo bản năng mà từ Hoắc Chấp Tiêu trên người tìm nguyên nhân, không liên quan Hoắc sư sự. Đinh Dĩ Nam nói, là ta chính mình muốn từ chức, ngươi là tìm được càng tốt công tác sao? Có người hỏi, xem như đi. Đinh Dĩ Nam nói, đi ăn máng khác không phải nhân chi thường tình sao? Thật không có gì hảo đại kinh tiểu quái, nhưng ngươi chính là Đinh trợ a. Tấm tắc, lúc trước ngươi vừa tới thời điểm, chúng ta đều cho rằng ngươi sẽ kiên trì không đi xuống. Nhưng ngươi đánh chết cũng chưa từ chức. Kết quả không nghĩ tới hiện tại. Đổi cái công tác hoàn cảnh mà thôi. Đinh Dĩ Nam cười cười. Có cơ hội đại gia còn sẽ giao tiếp. Nói ngươi tân công tác là ở đâu, cái đơn vị đâu. Có người tò mò hỏi, đi ta đồng học nơi đó hỗ trợ. Đinh Dĩ Nam đơn giản mà trả lời, thì ra là thế. Là đồng học mời ngươi a, này đó đồng sự cuối cùng tiếp nhận rồi Đinh Dĩ Nam từ chức lý do. Không hề lung tung suy đoán đến Hoắc Chấp Tiêu trên người, thật là hâm mộ. Nói đi là đi, chúng ta vẫn là thành thật công tác đi, kia bằng không đâu. Đi làm thượng đến lâu rồi, mỗi cái xã xúc trong lòng hẳn là đều từng có đi ăn máng khác ý tưởng. Nhưng mà chân chính thực thi hành động người lại thiếu chi lại thiếu, nói chuyện phiếm đề tài dần. Dần từ Đinh Dĩ Nam trên người chuyển hướng về phía kiến trúc ngành sản xuất giá thị trường. Đinh Dĩ Nam vốn dĩ liền nhàn đến không có việc gì, đảo cũng không ngại bồi bọn họ nhiều liêu trong chốc lát. Bất quá không bao lâu, Hoắc Chấp Tiêu âm mặt từ Hoắc Huân trong văn phòng ra tới. Đối Đinh Dĩ Nam nói, Đinh trợ, cùng ta lại đây một chút. Hai người ở các đồng sự bát quái trong ánh mắt về tới trong văn phòng. Đinh Dĩ Nam chủ động kéo lên một chỉnh mặt pha lê trên tường cửa chớp, là Tống tiểu thư sự sao? Đinh Dĩ Nam một bên hỏi, vừa đi đến bàn làm việc bên. Dĩ vãng hắn sẽ đứng cách bàn làm việc một bước xa địa phương cùng Hoắc Chấp Tiêu nói sự tình. Nhưng hôm nay hắn trực tiếp đi vào cái bàn mặt sau. Liền đứng ở Hoắc Chấp Tiêu bên cạnh, nửa cái mông dựa vào bàn làm việc thượng, đúng vậy. Hoắc Chấp Tiêu vẻ mặt bực bội mà nói, hắn làm ta hôm nay giữa trưa đi theo Tống tiểu thư ăn cơm. Đinh Dĩ Nam kinh ngạc nhướng mày, hỏi, ngạnh tới, Không sai. Ta nói ta không tiếp thiết kế nội thất hạng mục. Hắn một hai phải ta tiếp. Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày nói. Nếu ta không tiếp, hắn khiến cho xét duyệt bên kia tạp ta Tam Dương thôn thi công đồ, sửa thiết kế bản thảo là để cho người tan vỡ một sự kiện. Nếu xét duyệt cố ý làm khó dễ Hoắc Chấp Tiêu, kia hắn liền mạch lưu loát thiết kế ra tới thư viện lại đến trải qua thật mạnh trắc trở. Cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì vẫn là cái không biết bao nhiêu, cho nên ngươi vẫn là đến đi. Theo Tống Tiểu Thư ăn cơm. Đinh Dĩ Nam bình tĩnh mà tổng kết nói, ta biết ta nói sẽ không đi. Hoắc Chấp Tiêu nhấp nhấp môi. Hẳn là cảm thấy băn khoăn. Giơ tay cầm Đinh Dĩ Nam thủ đoạn. Nhưng là hiện tại tình huống này. Không quan hệ. Đinh Dĩ Nam trở tay cầm Hoắc Chấp Tiêu tay, khó chịu khẳng định sẽ khó chịu. Nhưng là cũng không có cách nào. Đinh Dĩ Nam không giống Hoắc Chấp Tiêu như vậy bực bội. Bởi vì hắn đã sớm dự cảm đến Hoắc Huân không như vậy dễ ứng phó, lão bà. Người thật tốt, Hoắc Chấp Tiêu đi phía trước xê dịch làm công ghế. Mệt mỏi ôm Đinh Dĩ Nam eo. Đầu chôn ở hắn trên bụng nhỏ, trước mắt hình ảnh này ở Đinh Dĩ Nam trong mắt thoạt nhìn thực sự có chút không khỏe, phải biết rằng, đã từng Hoắc Chấp Tiêu ngồi ở này trương làm công ghế. Cũng chỉ biết mặt vô biểu tình mà cho hắn phát ra mệnh lệnh, cà phê không đủ nùng, báo cáo vì cái gì còn không có đánh. Ta không ngồi sáng sớm xuất phát phi cơ, mọi việc như thế. Đinh Dĩ Nam trong mắt chỉ có một bắt bẻ khó hầu hạ cấp trên. Nhưng mà giờ này ngày nay, kia thiếu đánh cấp trên biến thành một cái ở trên người hắn làm nũng đại hình khuyển, không khỏe về. Không khỏe, nhưng Đinh Dĩ Nam vẫn là càng thích đại hình khuyển. Một hai phải lời nói. Hắn thậm chí còn có như vậy điểm thuần phục cương cường đại hình khuyển sau cảm giác thành. Tự, người này đó đều là cùng 300 tuổi học. Đinh Dĩ Nam xoa Hoắc Chấp Tiêu cái ót tóc mái hỏi, học 300 tuổi. Hoắc Chấp Tiêu đôi tay trống ở Đinh Dĩ Nam phía sau. Thẳng nổi lên nửa người trên. Bất quá hắn góc độ như cũ đến ngẩng đầu nhìn Đinh Dĩ Nam. Ta yêu cầu học nó sao? Ta nhìn ngươi học được rất giống. Đinh Dĩ Nam dùng ngón trỏ gợi lên Hoắc Chấp Tiêu cầm nói, hai. Người an tĩnh mà nhìn đối phương một trận. Bịt kín văn phòng ngoại là các đồng sự bận rộn không ngừng nói chuyện với nhau thanh cùng với tiếng. Bước chân, thật dày cửa chớp làm chỉnh gian văn phòng cùng bên ngoài công tác bầu không khí ngăn cách mở ra. Bốn phía không khí theo hai người tầm mắt giao triển dần dần thăng ôn, biết ta suy nghĩ cái gì sao? Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên hỏi, đại khái biết. Đinh Dĩ Nam nói, hai giây sau. Hai người không hẹn mà cùng mà mở miệng. Trong văn phòng hẳn là bị áo mưa, nói xong lúc sau. Hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nở nụ cười. Giống loại này lệch khỏi quỹ đạo xã hội thường thức ý niệm. Hai người thế nhưng cũng có thể nghĩ đến cùng nhau. Chỉ có thể nói này hai cái xã xúc thật sự là quá kỳ cục. Văn phòng tình yêu sở dĩ bị cấm. Đơn giản chính là vì tránh cho văn phòng biến thành tình thú khách sạn. Nhưng đối Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu tới nói. Còn có cái gì địa phương so ở công tác 3 năm trong văn phòng làm lên càng thêm kích thích. Không bao cũng không quan hệ. Hoắc Chấp Tiêu đôi tay bắt đầu trở nên không thành thật. Ta không đi vào chính là, hảo. Đinh Dĩ Nam phối hợp mà thân mình ngửa ra sau. Hướng hai sườn mở ra đầu gối, loại cảm giác này thật sự là thực kỳ diệu. Tại đây phía trước. Ai có thể nghĩ vậy gian văn phòng thế nhưng cũng có thể biến thành hai người thâu hoan nơi. Đinh Dĩ Nam trong đầu hiện ra này 3 năm tới nay hắn ở trong văn phòng công tác cảnh tượng. Hắn đột nhiên đối Hoắc Chấp Tiêu câu nói kia có rất sâu thể hội hắn giống như thật sự bạch bạch. Lãng phí 3 năm vui thích thời gian, Hoắc Chấp Tiêu so Đinh Dĩ Nam còn muốn đầu nhập. Rốt cuộc đây là ở hắn bàn làm việc thượng. Dĩ vãng nơi này bày biện đều là hắn thiết kế bản vẽ. Nhưng mà hiện tại nửa nằm ở mặt trên lại là hắn vô luận như thế nào cũng nếm không đủ Đinh Dĩ Nam. Tiếng đập cửa đột ngột mà vang lên. Quỳ gối bàn làm việc hạ Đinh Dĩ Nam theo bản năng mà muốn đứng lên. Kết quả lại bang một tiếng đụng vào đỉnh đầu, cố tình Hoắc Chấp Tiêu không có cho hắn lại lần nữa. Đứng lên cơ hội, mà là trực tiếp ngồi thẳng thân mình. Đôi tay phóng tới bàn làm việc thượng, Đối diện ngoại nói một tiếng, mời vào, theo then cửa tay xuống phía dưới xoay tròn. Văn phòng môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đinh Dĩ Nam Tâm cũng đi theo nhảy tới cổ họng, Hoắc Chấp Tiêu bổn nhưng chờ hắn đứng lên lúc sau lại. Làm người tiến vào, kết quả hiện tại khen ngược. Hắn không thể không cùng cái ăn trộm giường như trốn đến án thư phía dưới. Tự Đinh Dĩ Nam hiểu chuyện tới nay. Hắn liền không ở nơi công cộng trải qua như vậy không thể diện sự, nói không tức giận đó là giả. Đinh Dĩ Nam không chút nào ôn nhu mà bắt được đang ở tinh thần trên đầu đại soàn soạt. Cấp Hoắc Chấp Tiêu tăng lớn ứng đối đồng sự khó khăn, Hoắc sư. Tống tiểu thư đã đến dưới lầu đại sảnh. Ngài muốn đích thân đi tiếp sao? Nghe thanh âm là trước đài tiểu muội chi nhất. Này càng làm cho Đinh Dĩ Nam thần kinh căng chặt. Trước đài chính là Cửu Sơn văn phòng bát quái tình báo trạm bổn trạm. Nếu bị trước đài tiểu muội phát hiện hắn khả nghi mà tránh ở bàn làm việc hạ. Kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng, bất quá Đinh Dĩ Nam thực mau bình tĩnh lại. Hắn nghĩ đến chỉ có vừa rồi nói chuyện phiếm kia mấy cái đồng sự biết hắn ở Hoắc Chấp Tiêu trong văn phòng, mà trước đài tiểu muội hẳn là không đủ để tạo thành uy hiếp, ta trong tay có việc. Hoắc Chấp Tiêu nói, ngươi đi đem nàng tiếp đi lên liền hảo. Tốt, Hoắc sư, trước đài tiểu muội rời đi Hoắc Chấp Tiêu văn phòng. Đinh Dĩ Nam hữu kinh vô hiểm mà từ bàn làm việc hạ bò ra tới. Nghĩ mà sợ mà thở ra một hơi. Chờ hoãn lại đây lúc sau. Hắn tức giận mà nhíu mày nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu nói. Ngươi có điểm đúng mực được chưa? Hoắc Chấp Tiêu vô tâm không phổi mà cười cười. Nói, kỳ thật ta có điểm hy vọng chúng ta bị phát hiện. Đinh Dĩ Nam đỉnh đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi. Hắn khó hiểu hỏi Hoắc Chấp Tiêu nói. Ngươi cho rằng chúng ta đây là ở đánh dã chiến sao? Bị phát hiện lúc sau ngược lại càng kích thích. Đối Đinh Dĩ Nam tới nói. Này căn bản không phải kích thích. Hoàn toàn là kẻ điên hành vi. Ta suy nghĩ, Hoắc Chấp Tiêu nói. Nếu chúng ta cứ như vậy bị ta ba phát hiện. Kia vừa lúc đỡ phải ta đi theo hắn xuất quỹ. Đinh Dĩ Nam nghe vậy ngẩn người. Theo bản năng mà theo Hoắc Chấp Tiêu nói tưởng tượng một chút hậu quả, nếu hai người bị phát hiện. Kia Hoắc Chấp Tiêu ở Cửu Sơn văn phòng khẳng định là ở không nổi nữa. Như vậy vừa lúc nhảy vọt qua từ chức bước đi. Hắn cũng không cần đi theo Tống tiểu thư thân cận. Càng không cần tiếp hắn không thích thiết kế nội thất. Quả thực là nhất cử tam đến, hơn nữa nhất quan trọng là. Hoắc Huân sắc mặt nhất định rất khó xem, nghĩ đến đây. Đinh Dĩ Nam đột nhiên có điểm lý giải vì cái gì Hoắc Chấp Tiêu tưởng điên một phen, bất quá hai. Người đều là lý trí người trưởng thành, biết điên quá hậu quả tệ lớn hơn lợi. Cho nên Hoắc Chấp Tiêu ở phía trước đài tiểu muội tiến văn phòng sau cũng không có làm ra bất luận. Cái gì khác người hành động, từ từ tới đi. Đinh Dĩ Nam hô một hơi, nhất định có càng thích hợp thời cơ, ân. Hoắc Chấp Tiêu nói, hai người sửa sang lại hảo quần áo. Là khi tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Trước đài tiểu muội đứng ở ngoài cửa nói. Hoắc sư, Tống tiểu thư tới rồi. Hoắc Chấp Tiêu nhéo nhéo cà vạt. Mười ngón dao nắm đáp ở bàn làm việc thượng. Nói, mời vào. Hai người cuối cùng nhìn nhau liếc mắt một cái. Đinh Dĩ Nam thu hồi tầm mắt. Chiều nghênh diện đi tới Tống tiểu thư gật gật đầu. Chào hỏi nói. Tống tiểu thư hảo, ngươi hảo. Đinh trợ lý, hôm nay Tống tiểu thư ăn mặc một thân chức nghiệp nữ tính tây trang. Thật dài ống quần rũ đến trên mặt đất. Thoạt nhìn đã tiêu sái lại táp khí, Đinh Dĩ Nam đi ra văn phòng. Lúc này một bên trước đài tiểu muội đột nhiên nói. Đinh trợ, người áo thun chát đến trong quần, Đinh Dĩ Nam trong lòng cả kinh. Ra vẻ chấn định mà lôi ra vạt áo nói. Cảm ơn nhắc nhở, văn phòng môn lại lần nữa đóng lại. Hoắc Chấp Tiêu đứng dậy, tính toán trước làm tự giới thiệu, nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng. Trước mắt Tống tiểu thư liền nhìn hắn, lại nhìn đóng lại văn phòng môn. Trêu đùa hỏi, hai người các ngươi là tình lữ đi. DFY, hết chương.